sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 142, góc truyện audio.com, Cố Vân vươn tay, vội la lên, tìm được rồi sao? Vâng, Lãnh Tiêu gật gật đầu theo trong lòng lấy ra Ngao Thiên thấy kia khối khăn, giao cho Cố Vân, bên tai nàng thấp giọng nói mấy câu, Cố Vân trên mặt rốt cục hiện ra cái thứ nhất tươi cười trong hôm nay, rốt cục vẫn là làm cho nàng tìm được rồi. Cố Vân giơ lên một chút tự tin tươi cười, mở khăn trong tay ra cao giọng nói. Kỳ thật hai án nổ cũng không phải không có manh mối lưu lại. Ta ở hai dịch quán tìm được rồi mấy thứ, nàng tìm được cái gì? Trình Hàng vội vàng đi đến bên cạnh Cố Vân, nhìn đến trong tay Cố Vân nắm một ít mảnh màu xanh, hỏi. Đây là cái gì? Đem khăn đưa cho Trình Hàng, Cố Vân trả lời. Trước đó ta cũng không biết đây là cái gì, bất quá vừa rồi ta đã biết đây là một loại giấy mà quan phủ dùng để bao vây hỏa dược, có thể phòng ẩm cách nhiệt, nếu ta không có đoán sai, hung thủ chính là dùng nó bao vây lấy thuốc nổ ném vào dịch quán. Trình Hàng cầm trình trước mặt đan ngự lam, làm cho bọn họ đều có thể thấy rõ ràng bên trong. Tiếp tục hỏi, này thuyết minh cái gì? Trong lễ mừng, ra vào kinh thành nhân viên cùng hàng hóa đều phải tiến hành nghiêm khắc kiểm tra thuốc nổ loại này lại không có khả năng tiến vào, như vậy thuốc nổ bọn họ từ đâu lấy tới? Trước mắt trên đường khung nhạc, mỗi ngày đều có chỗ sáng chỗ tối binh lính qua lại tuần tra ai lại ôm nhất đống thuốc nổ ở trên đường lắc lư, chọc người chú ý đâu? Lữ Tấn tâm tư so với Trình Hàng nhãn nhụi, vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức tỉnh ngộ nói. Ý của ngươi là, hang ổ của bọn chúng khả năng ngay tại phụ cận kho hàng quan phủ gửi pháo mừng. Cố Vân thưởng thức gật gật đầu, Trình Hàng trước mắt sáng ngời. Kinh thành, quan phủ kho hàng hỏa dược tổng cộng có hai cái, một cái ở phía tây cửa thành, một cái ở phụ cận thành nam. Chúng ta có thể chia làm hai đường vây truy chặn đường. Cố Vân nhẹ nhàng búng, tách, một cái, trả lời. Ta cũng đang có ý này. Lữ Tấn cùng Trình Hàng đi tây, ta cùng Lãnh Tiêu, Cát Kinh Vân đi thành nam. Đan đại nhân nghĩ như thế nào? Nàng đều an bài tốt lắm, hắn còn có thể nói cái gì, Đan Ngự Lam chỉ có thể gật đầu nói. Đã có manh mối tự nhiên muốn đi cha. Cố Vân vừa lòng cười cùng Lãnh Tiêu chính phải rời khỏi, vĩnh viễn giống bóng dáng đi theo Lâu Tịch Nhan phía sau Mặc Bạch bỗng nhiên nói. Ta và ngươi cùng đi. Cố Vân dừng lại nhìn về phía Lâu Tịch Nhan, Lâu Tịch Nhan ôn nhuận không có biểu tình kinh ngạc gì, đối với nàng mỉm cười gật gật đầu. Cố Vân nhún nhún vai, Lâu Tịch Nhan không ý kiến, nàng tự nhiên không ý kiến. Đoàn người ra thư phòng, Đan Ngự Lam chỉ vào Ngao Thiên, cao giọng nói. Ngao Thiên, ngươi không thể đi, hắn nếu chạy, bộ mặt của hình bộ liền hoàn toàn mất hết. Ngao Thiên hừ lạnh một tiếng, cái loại này mang theo khinh thường cùng băng hàn ánh mắt làm cho Cố Vân hơi hơi kinh hãi, lúc này Ngao Thiên cùng bình thường bất đồng, lúc này không cho hắn đi tìm Dạ Mị, hắn tuyệt đối không có khả năng giống tối hôm qua thủ hạ lưu tình. Cố Vân nhanh mở miệng, làm cho hắn đi đi, dù sao Dạ Mị là hắn thân muội muội, Đan đại nhân ta cam đoan đem hắn mang về. Cố Vân đã muốn xem như cho Đan Ngự Lam mặt mũi, nói trắng ra một ít hắn này nha dịch có ai có thể chặn được Ngao Thiên. Đan Ngự Lam bình tĩnh không nói lời nào, một bên Lâu Tịch Nhan thản nhiên mở miệng. Đi nhanh về nhanh đi cứu người quan trọng hơn. Góc truyện audio.com. Lâu Tịch Nhan lên tiếng, Cố Vân lập tức mang theo Ngao Thiên, Mặc Bạch đi ra ngoài, bọn họ chia làm hai đường, đều tự rời đi thư phòng to như vậy chỉ còn lại có Trác Tình, Lâu Tịch Nhan, Đan Ngự Lam cùng Túc Lăng bốn người. Lăng Ca bị bỏ mặc, Trác Tình hơi hơi chọn mi, nhìn thoáng qua thủy chung mắt lạnh mặt đen Túc Lăng, ngữ mang chế nhạo hỏi. Túc tướng quân không đi sao? Theo nàng quan sát Túc Lăng đối Vân đã sớm động tình, mắt thấy nàng cùng cái kia Ngao Thiên đồng tiến đồng ra, nàng vài lần đều nghĩ đến Túc Lăng muốn bão nổi, kết quả hắn cư nhiên thờ ơ, Túc Lăng ưng mâu khẽ nhếch nhìn lướt qua vẻ mặt hứng thú Trác Tình, ngạo nghễ đứng dậy, đối với Đan Ngự Lam nói. Hung thủ có thể còn tiếp tục ném thuốc nổ ta đi dịch quán nhìn xem, có việc cho ta biết. Nói xong cũng không chờ Đan Ngự Lam đáp lời, càng không nhìn Trác Tình cùng Lâu Tịch Nhan một cái, mang theo đầy người hàn khí rời đi. Trác Tình nâng má, nghiêng đầu nhìn về phía Lâu Tịch Nhan, cười nói. Thanh mạt hay nói Túc Lăng là hỏa bạo mãng phu ta xem không giống a, nàng không biết tướng lãnh quốc gia khác hình dung Túc tướng quân như thế nào hay sao? Lâu Tịch Nhan tựa thiếu phi thiếu hỏi. Trác Tình lắc đầu, vẻ mặt hào kỳ. Bạc thần khinh dơ lên nhợt nhạt độ cong, Lâu Tịch Nhan thấp giọng trả lời. Mặt lạnh chiến thần, Nga, Trác Tình một bộ dáng hiểu rõ. Thì ra là thế, cảm tình Túc đại tướng quân hỏa bạo là xem đối tượng. Đan Ngự Lam bất đắc dĩ thở dài một tiếng, này đôi tân hôn vợ chồng, là tới xem diễn vẫn là đến tra án. Cố Vân một hàng mang theo mấy chục danh mặc y phục hàng ngày Túc quân, đi đến thành nam kho hàng, Lãnh Tiêu đem tin tức tìm hiểu được báo cho Cố Vân. Kho hàng phần lớn là đã muốn làm tốt pháo, hỏa dược ít hơn. nhưng là nơi này địa hình cùng hoàn cảnh cũng phức tạp, rất nhiều cửa hàng bán hoa tại phụ cận. Cố Vân nghe xong hắn nói không có suy tư lâu lắm, an bài nói. Lấy kho hàng là trung tâm bắt đầu tìm, Lãnh Tiêu người mang chút thân thủ nhanh nhẹn tướng sĩ, chủ yếu tìm dân cư, không cần đà thảo kinh xà, lặng lẽ ẩn vào, có tin tức lập tức hồi báo. Cát Kinh Vân, người dẫn người điều tra cửa hàng, tiến vào trong cho thấy thân phận. Rõ, hai người đều tự lĩnh mệnh, Cát Kinh Vân không rõ vì cái gì bọn họ không âm thầm điều tra nghe ngóng, nhưng Cố Vân đi theo hắn này một đội điều tra tuy rằng không rõ lại cũng không có hỏi nhiều. Ngao Thiên cùng Mặc Bạch đều lựa chọn đi theo Cố Vân, theo đội ngũ điều tra cửa hàng, đã qua hai canh giờ, sắc trời dần dần ám, cửa hàng tra tìm hơn phân nửa, vẫn như cũ không có thu hoạch. Các tướng sĩ có chút mệt mỏi, Ngao Thiên cùng Mặc Bạch bởi vì nóng vội càng ngày càng không kiên nhẫn. Cách chương.